Chương 240, vừa vặn thôi. Chương 240, vừa vặn thôi. Sao Ngưu Lang cùng sao chức nữ quả nhiên đáp ứng. Khương Đào có chút phức tạp liếc nhìn Vương Dương, mượn tinh lực, với hắn mà nói là xa xôi không thể thành, hắn căn bản không có năng lực như vậy, muốn đều không dám nghĩ tới. Đừng nói bây giờ, dù là hắn có 3 tầng nhiệm lực, có giống như Vương Dương thực lực, hắn cũng không cho là mình có thể thành công, có thể Vương Dương nhưng thoải mái như vậy, hoặc có lẽ là đơn giản như vậy thành công. Tinh quân đại biểu là trời cao, cao cao tại thượng tồn tại, làm sao có thể sẽ đáp ứng người phàm nhờ giúp đỡ. Thầy tướng cho dù có năng lực, đó cũng là người phàm, phàm thai. Đối với hai sao đáp ứng Vương Dương ngược lại không có ngoài ý muốn, hạo nhiên chính khí cấp bậc rất cao, bản liền có thể cùng tinh quân câu thông, trước hắn làm chuẩn bị, hắn lại từng có cùng tinh quân giao thiệp với kinh nghiệm, biết rõ làm sao mà nói động này hai sao, khiến chúng nó trợ giúp chính mình. Còn có rất trọng yếu một điểm, Ngưu Lang cùng chức nữ vốn là yêu gây thương tích khó khăn, bi kịch một đôi, một năm chỉ có thể gặp một lần, liền một ngày như vậy thời gian, những thời gian khác đều muốn thừa nhận lấy nỗi khổ tương tư, hàng năm như thế. Bọn họ chỉ có thể thấy một mặt, Vương Xuân Linh cùng Lý Tu Phong ngược lại là có thể thường xuyên gặp nhưng lại không thể chân chính chung một chỗ. Trọng yếu nhất là, bọn họ đời đời kiếp kiếp đều phải là khổ sở, là yêu sở cuồng, yêu càng khổ. Bọn họ chàng liền càng thê thảm hơn, nhưng lại không tránh khỏi cái này luân hồi nguyền rủa. Có thể nói, bọn họ so với Ngưu Lang chức nữ còn bi thảm hơn, như vậy trải qua, rất dễ dàng đưa tới Ngưu Lang chức nữ đồng tình. Ngưu Lang chức nữ không phải Bạch Hổ Tinh, cũng không phải Cao Ngạo Bắc Đầu Cựu Tinh, biết rõ trong trần thế có so với bọn hắn còn bi thảm, đời đời kiếp kiếp luân hồi thụ nạn tình nhân, không cần mời chỉ sợ chúng nó đều sẽ ra tay trợ giúp. Cái này gọi là đồng bệnh tương liên. Bách Độ Ước Hắc Ngôn Ca miễn phí vô đạn xong xem thôi chương và Tiết Ngưu Lang chức nữ hiện thân, là ai đưa tới bọn họ mang nặng sơn, lại lao đi ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn tinh không, ngón tay không ngừng bắt lấy, rất nhanh nhìn về phía Tế Nguyên phương hướng. Ngay tại lúc đó, cả nước các nơi đều có không ít thầy tướng, đạo sĩ ra ngoài kiểm tra tinh không, Ngưu Lang chức nữ không sẽ vô cớ hiện thân sáng ngời, đây là có người mời nổi bọn họ, bất kể là ai. Có thể mời được tinh quân đều rất đáng gờm. Đa tạ hai vị tinh quân, mời hai vị tinh quân phù hộ đây đối với khổ mệnh xin mời người, tìm ra nguyên nhân, phá giải này đời đời kiếp kiếp nguyền rủa. Vương Dương hai tay ôm quyền, hướng về phía tinh không cong cong người, trời âm u không có hai vì sao hiện thân, hơn nữa phát ra ánh sáng trong sân người đều thấy được, người vương gia ở đó lấy làm kỳ, sở tình thì tại cao mày. Vừa vặn thôi sở tình không muốn tin tưởng này hai vì sao xuất hiện cùng Vương Dương có liên quan, vì vậy nàng quả thật không có cách nào dùng khoa học để giải thích, đừng nói bây giờ, sau đó cũng không cách nào giải thích, nhân lực có thể khống chế sao nói đùa sao. Từ khoa học mà nói, thiên không tỏa sáng phần lớn đều là hành tinh, tương đương với mặt trời như vậy tồn tại, sao chức nữ so với mặt trời còn tốt đẹp hơn nhiều, khống chế bọn họ, không cần nghĩ. Sở tình ánh mắt mánh chặt, nàng mới vừa nói xong. Thiên không hai cái sao lại phát ra lưỡng đạo ánh sáng, bắn thẳng đến đất đai. Sao Ngưu Lang ánh sáng lồng trùm lên Lý Tu Phong trên người, sao chức nữ ánh sáng thì tại Vương Xuân Linh trên người vần quanh, thân thể hai người bên ngoài giống như một tầng huỳnh quang bọc, Vương Dương thành công mượn đến tinh lực, hai vị tinh quân đã vì hai người hộ pháp, đảm bảo bảo vệ bọn họ tỉnh mộng kiếp trước. Đệ tử Vương Dương thay bọn họ đây đối với người cơ khổ cảm tạ hai vị tinh quân tương trợ. Vương Dương lần nữa ôm quyền không người. Thiên không sao Ngưu Lang cùng sao chức nữ chậm rãi giấu, bọn họ rời đi, nhưng chúng nó tinh lực vẫn còn, có này hai cổ tinh lực bảo vệ, bọn họ ý thức trở lại kiếp trước, không sẽ lại có nguy hiểm gì. Nếu như không có tinh quân tinh lực, bọn họ trở lại kiếp trước, một khi gặp bất trắc, tỉ như bị giết hoặc là tự sát, trên thực tế cũng sẽ chết đi, bởi vì lúc đó bọn họ giống như trọng cuộc sống mới trong quá khứ giống nhau, như vậy Vương Dương liền phải hao phí càng nhiều lực lượng tới bảo vệ bọn họ. Phòng ngừa loại này phát sinh ngoài ý muốn, mà có tinh lực bảo vệ, loại tình huống này cũng không cần đang lo lắng, tinh lực sẽ bảo vệ được bọn họ, ngăn cản loại này phát sinh ngoài ý muốn. Này, điều này sao có thể? Sở tình ánh mắt trừng tròn xoe, sao sáng lên, chiếu vào trên người còn để lại tử làm sắc, xinh đẹp huỳnh quang, loại này huỳnh quang chính là điện ảnh hiệu ứng đặc biệt cũng không làm được, cứ như vậy chân thực hiện ra ở trước mặt nàng. Nàng không muốn tin tưởng. Cũng không muốn tin tưởng, có thể sự thật nói cho nàng biết, hết thảy các thứ này đều là thật, Vương Dương trên người thật có nàng không biết, cũng không thể hiểu được đồ vật tồn tại. Hết thệ các thứ này, đúng là khoa học không cách nào giải thích đồ vật. Thôi ta chính khí, mở luân hồi chi mộng, lấy mơ vi dẫn, lấy kính là đi. A a nặt tắt mà ha a a Vương Dương trong miệng cuối cùng toát ra một đoạn tương tự với Phạm Sướng nốt nhạc. Đây là lục đạo luân hồi chú, hoàng cực kinh thế cực ít có Phật môn đồ vật, nhưng cũng không phải là một điểm liên hệ cũng không có, giống như tỉnh mộng thiên cổ bên trong, liền có một đạo tương tự với Phật môn thần chú. Bất quá cũng chỉ là tương tự, thật ra thì ở cổ đại, Phật đạo hai môn cũng có rất nhiều cộng thông chi sử, Phật môn truyền thừa với Tây Vực, tiến vào Trung Thổ sau đó đã có thay đổi, cuối cùng càng là dung nhập vào Trung Thổ bên trong, lúc này mới có Trung Quốc chính mình Phật môn. Hoàng cực kinh thế, đản sinh vu hơn 5.000 năm trước, Hoàng đế Hiên Viên trước nhất lấy được, nhưng hắn được đến lúc đó lúc ban đầu chỉ có 12 quyển, sau đó 96 quyển, tất cả đều là phía sau 8 đời truyền nhân sở tăng thêm. Vương Dương coi như đời thứ 9 truyền nhân, cũng có tăng thêm Hoàng cực kinh thế trách nhiệm chỗ. Nếu như hắn đang gia tăng 12 quyển mà nói, như vậy Hoàng cực kinh thế nếu như có truyền nhân đời thứ 10, khi đó Hoàng cực kinh thế chính là 120 cuốn. Bộ này tỉnh mộng thiên cổ bí pháp, đản sinh vu đời đường, kia một đời hoàng cực kinh thế truyền nhân, tên là Viên Thiên Cương. Đường sơ Phật môn rất hưng thịnh, Viên Thiên Cương từng làm qua nghiên cứu, thu nạp một ít tinh hoa cho mình dùng. Phật môn, đạo môn, huyền môn sở dùng sức mạnh giống nhau, chẳng qua là tên bất đồng thôi, có thể có cơ sở này nghiên cứu. Càng không cần phải nói, rất nhiều Phật môn tổ tiên, truyền thuyết chính là Tam Thanh Tổ Sư Huy đệ tử, biến chuyển mà đi. Phạm âm vừa rơi xuống, trên người hai người huỳnh quang tản ra điểm điểm tinh quang, còn như tinh không, những thứ này giống như sao điểm nhỏ từ từ hướng lên bay lên, phiêu động qua vây quanh bọn họ vải vàng, cuối cùng trôi lơ lửng ở cao hơn 1 mét giữa không trung. Vương Đại Tráng bọn họ ở trong phòng nhìn, đều hận không được đi ra tới đến gần đến xem, có thể suy nghĩ một chút Vương Dương dặn dò, tất cả đều nhịn được, Diêm Bằng Siêu thì bước lên trước, kết quả bị Nhâm Lập quên cho kéo, đứng ở nơi đó. Trận mắt nhìn mắt to nhìn về phía trước. Sở Tình tay không biết lúc nào bắt được Sở Vũ, trong bàn tay nhỏ hiện đầy mồ hôi, quỷ dị này cảnh tượng đối với nàng đánh vào lớn nhất, nàng bây giờ vô cùng mê mang, nội tâm nói cho nàng biết hết thảy các thứ này không phải thật, có thể nàng hiểu lại giải thích không ra bất kỳ nguyên nhân tới. Giống như ban đầu não khoa chuyên gia La Toàn, ngay từ đầu cũng là không tin, chỉ tin khoa học, nhưng chân chính thấy được thầy tướng bất phàm sau, lập tức biến thành kiên định thầy tướng môn đồ, còn bị lại lao thu làm rồi đệ tử ký danh, bây giờ còn đang vắc kinh dịch, hiểu kinh dịch. Nổi bồng bềnh giữa không trung huỳnh quang ánh sáng, từ từ hiện hiện ra một bư cờ tranh mặt đến, mọi chỗ mang theo giang nam phong cách kiến trúc dần dần rõ ràng hiện ra ở trong đó.